Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113 người mơ tưởng. Khâu Dịch Minh nhíu mày, không vui mà nhìn Phương Vũ Hân, nhịn nhẫn nói, Hân Hân, tránh ra, ta không nghĩ thương tổn ngươi, đây là ta cùng ngươi ca chi gian sự tình, ngươi đừng trộn lẫn hợp. Phương Vũ Hân lại cảm thấy hắn quả thực là không thể nói lý. Giải trừ hôn ước rõ ràng là nàng cùng Khâu Dịch Minh hai người sự. Cùng nàng ca ca có cái gì quan hệ? Phương Vũ Dương lại lo lắng Khâu Dịch Minh sẽ bị thương nàng. Bắt lấy cánh tay của nàng nói. Hân Hân, ngươi trước tránh ra. Ta đã sớm tưởng cùng hắn hảo hảo mà đánh một hồi, xác thực mà nói hẳn là. Hắn đã sớm tưởng hảo hảo mà giáo huấn Khâu Dịch Minh một đốn. Phương Vũ Hân lại không chịu đáp ứng. Nàng nhìn ra tới Khâu Dịch Minh lần này là động chân hỏa. Phương Vũ Dương muốn thật sự cùng hắn đánh lên tới. Rất có thể sẽ bị thương nặng. Nàng cố chấp mà che ở Phương Vũ Dương trước người. Đối Khâu Dịch Minh nói. Khâu Dịch Minh, ngươi rất rõ ràng. Đây là ngươi ta chi gian sự tình. Đừng liên lụy ta ca hảo sao. Ngươi nếu là trong lòng có khí. Hướng ta tới hảo. Khâu Dịch Minh trừng mắt nàng. Điên cuồng trong ánh mắt hỗn loạn dày đặc đau thương. Hắn nói. Hân Hân. Ngươi đây là thành tâm muốn bức ta sao? Ngươi rõ ràng biết ta không có khả năng đối với ngươi ra tay. Phương Vũ Hân nhìn hắn cái dạng này. Một lòng cũng đi theo khó chịu lên. Nàng nhịn không được tưởng. Nếu không có kia chàng ly kỳ cảnh trong mơ. Không có mặt thế. Nàng cùng Khâu Dịch Minh hẳn là sẽ không đi đến này một bước. Bọn họ rất có thể sẽ dựa theo kế hoạch kết hôn. Sinh nhi dục nữ, cứ như vậy vẫn luôn quá đi xuống. Chính là, trên đời này không có nếu. Nàng đối Khâu Dịch Minh đã không có cảm tình. Ngăn cách đã sinh ra. Rốt cuộc hồi không đến qua đi. Nàng rũ xuống đôi mắt. Không đi xem Khâu Dịch Minh đôi mắt. Lạnh khốc mà nói. Ngươi nếu là không muốn cùng ta động thủ, liền trở về đi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngươi hẳn là cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý đi. Lời này thành công lôi trở lại Khâu Dịch Minh lý trí. Hắn thân là thiếu tá, lại là lôi đình đội trưởng, đích xác có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Huống chi? Hắn nếu là ở Phương gia nháo đến quá khó coi, sự tình truyền khai lúc sau, đối với hắn danh vọng cũng đem có rất đại ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng quay cuồng lửa giận dần dần tắt, hắn lạnh lùng mà nhìn Phương Vũ Dương cùng Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái. Theo sau ánh mắt chuyển hướng Phương Vũ Hân, đối nàng nói, Hân Hân, ta đi về trước. Ta biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, cho nên nhận ta trước thu. Chờ ngươi tâm tình hảo, ta lại đến cho ngươi mang lên. Nói tới đây hắn dừng một chút. Trong thanh âm lộ ra vài phần nguy hiểm. Giải trừ hôn ước sự tình ta sẽ không đáp ứng. Ngươi hiện tại là vị hôn thê của ta. Về sau là thê tử của ta. Điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phương Vũ Dương rất bất mãn Khâu Dịch Minh uy hiếp, cả giận nói, Khâu Dịch Minh, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Hân Hân sẽ không gả cho ngươi. Khâu Dịch Minh cũng không có trả lời hắn nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi ra ngoài. Phương Vũ Dương nắm chặt trong tay chuôi đao, hận không thể xông lên đi giết hắn. Phương Vũ Hân lại dùng sức bắt được cổ tay của hắn. Không tán đồng mà chiều hắn lắc lắc đầu. Chuyện này nàng nếu đã nói ra, liền không có sửa đổi khả năng. Mặc kệ Khâu Dịch Minh tiếp không tiếp thu, nàng cùng hắn tái vô quan hệ. Bọn họ hiện tại tuy rằng đưa Nguyên Tinh tin tức cùng Chu Ngạn sau lưng Tống tướng quân giao hảo. Nhưng là loại quan hệ này đều không phải là không gì phá nổi. Nếu là bọn họ đem Khâu ra chọc tàn nhẫn, Tống tướng quân tuyệt đối không thể đứng ra bảo bọn họ. Vẫn là đi một bước xem một bước đi. Ít nhất Khâu Dịch Minh tuy rằng coi trọng quyền lực, ở nam nữ việc thượng lại còn coi như quân tử, sẽ không làm ra cưỡng bách chuyện của nàng tới. Phương Vũ Dương trơ mắt mà nhìn Khâu Dịch Minh đi nhanh rời đi. Đôi mắt trở nên ám trầm, đen nhánh đáy mắt phảng phất có gió lốc ở tàn sắt bừa bãi. Hắn rũ xuống đôi mắt, trong lòng có quyết định. Bạch Khiêm Khiêm đi tới giữ chặt Phương Vũ Hân tay. Một đôi mắt đồng dạng nhìn Khâu Dịch Minh rời đi phương hướng. Hắn tuổi tác tiểu, mặc dù nghe thấy được vừa rồi đối thoại, lại không phải thực minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn chỉ biết là Khâu Dịch Minh thực chán ghét, thực chán ghét. Còn tưởng thừa dịp Xuân Ba Ba không ở đoạt hắn ma ma. Hắn theo bản năng nắm chặt tiểu nắm tay, hạ quyết tâm phải hào hào tu luyện. Như vậy Khâu Dịch Minh lại đến nói, hắn liền có thể đem cái này chán ghét thúc thúc cấp đánh chạy. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đi đến bọn họ bên người. Hai người thở dài, đều biết Khâu Dịch Minh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chuyện này còn không có kết thúc. Phương Vũ Hân không hy vọng người nhà vì chuyện này phiền lòng. Liền nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên đi thôi, bởi vì ngày hôm qua trải qua. Bọn họ lần này không vội vã lái xe, đi bộ đi nhiệm vụ đại sảnh. Đến địa phương lúc sau, bọn họ phát hiện lại có tân thông cáo. Ngày hôm qua cưỡng chế trưng binh lệnh hủy bỏ, lính đánh thuê không cần lại tiếp nhiệm vụ, có thể tự hành tổ đội đi nội thành cứu người, hoặc là săn giết tang thi, lấy cứu nhân số cùng được đến tinh hạch vì căn cứ lĩnh khen thưởng. Vì cổ vũ đại gia nhiều cứu người, mỗi cứu một người khen thưởng muốn so một viên tinh hạch cao thượng không ít. Đây là tự do nhiệm vụ, trừ lần đó ra còn nhiều một cái tuần tra nhiệm vụ. Ân toàn khu thành lập sau, theo bên trong người sống sót số lượng gia tăng, bên ngoài tụ tập tới tang thi cũng tương ứng đến càng ngày càng nhiều. Tang thi đầu lĩnh làm ân toàn khu cao tầng trong lòng sinh ra cảnh giác, không khỏi ân toàn khu ngoại tang thi đại quy mô tụ tập. Liền cố ý tuyên bố cái này tuần tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung chính là ở ân toàn khu bên ngoài tuần tra. Mỗi một cái đoạn đường ân bài nhất định số lượng lính đánh thuê. Một khi có tang thi xuất hiện, bọn họ liền phải đem tang thi giết chết, phòng ngừa tang thi hình thành quy mô. Tuần tra nhiệm vụ khen thưởng cùng tự do nhiệm vụ khen thưởng không giống nhau. Có một phần cố định tiền lương, trừ lần đó ra mỗi giết chết một con tang thi, liền có một phần thêm vào thu vào. Như vậy nhiệm vụ nhất thích hợp thực lực không quá cường lính đánh thuê. Bởi vì khoảng cách ân toàn khu không xa, tính nguy hiểm không phải như vậy cao. Tương đối, thù lao sẽ không quá cao. Phương gia người trực tiếp tuyển tự do nhiệm vụ. Quân đội cái này tân quy định nhưng xem như giúp bọn họ cùng người khác cùng nhau. Bọn họ muốn tìm kiếm Nguyên Tinh đã có thể không dễ dàng. Bọn họ cùng Trần Kiều 5 người hội hợp lúc sau, liền chuẩn bị cùng nhau vào thành đi tìm Nguyên Tinh, đồng thời nhiều săn giết một ít tang thi. Vì phương tiện, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trực tiếp kỵ máy xe. Những người khác phân ngồi hai chiếc Việt dã, ra ân toàn khu lúc sau, liền hướng tới thành thị phương hướng chạy gấp mà đi. Bái cảnh trong mơ ban tặng, Phương Vũ Hân đối trong thành thị gặp tai họa nghiêm trọng mấy cái khu vực rất rõ ràng. Nàng lần này liền tính toán đi trong đó một cái tương đối gần địa phương nhìn xem monster, đó là một cái cũ quảng trường, đã từng phi thường phồn hoa, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Sau lại mặt khác khu vực lục tục khai phá, kia một mảnh cũ quảng trường tình huống liền đại không bằng trước. Thành thấp thu vào đám người cùng ngoại lai người làm công tụ tập mà. Phương Vũ Hân lựa chọn cái này địa phương, chính là xem nó địa lý vị trí tương đối thiên, cảm thấy quân đội hẳn là tạm thời sẽ không phát hiện cái này địa phương. Tính toán đuổi ở quân đội phía trước, tìm ra càng nhiều nguyên thạch. Trần Kiều, đám người đối nàng cùng Phương Vũ Dương ý kiến cơ hồ duy mệnh là từ. Một chút phản đối ý tứ đều không có. Theo thành thị càng ngày càng gần, trên đường xuất hiện tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ lần này có thương, súng, giải quyết lên muốn dễ dàng đến nhiều. Nhưng mà, bọn họ lần này vận khí tựa hồ không tốt lắm. Thế nhưng gặp ba con biến dị tang thi. Cẩn thận, mắt thấy một con hình thể rõ ràng càng thêm khổng lồ tang thi hướng tới Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cưỡi xe Việt dã vọt tới. Phương Vũ Hân theo bản năng kinh hô một tiếng, liền ở nàng thanh âm vang lên đồng thời, một viên đạn đánh trúng kia chỉ biến dị tang thi ấn đường. Đáng tiếc viên đạn cũng không có xuyên thấu xương cốt, mà là lâm vào làn da, giống như là dính ở mặt trên giống nhau. Bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhìn một màn này người lại căn bản cười không nổi. Kia viên đạn không có cấp biến dị tang thi tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Hắn tốc độ không giảm mà nhằm phía Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cưỡi xe. Khoảng cách càng ngày càng gần. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đồng thời xuống xe. Phương Cẩm Đường đem bàn tay dán trên mặt đất. Khúc Thiên Hà đứng ở hắn phía sau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn càng ngày càng gần biến dị tang thi. 30 bước, 20 bước, 10 bước, 5 bước. Đúng lúc này, Phương Cẩm Đường đột nhiên nói. Chờ chính là hiện tại. Đầm lầy, theo hắn giọng nói rơi xuống. Kia chỉ biến dị tang thi dưới chân đột nhiên hình thành một cái hình tròn đầm lầy. Đầm lầy cũng không lớn. Đường kính chỉ có một thước khoan, chính là Phương Cẩm Đường đem thời cơ bấm đốt ngón tay đến quá hảo. Đầm lầy vừa vặn ở biến dị tang thi dưới chân hình thành. Kia chỉ biến dị tang thi hình thể khổng lồ, trên người cơ bắp phồng lên, vừa thấy liền biết lực lượng rất mạnh. Lực lượng như vậy hình biến dị tang thi, nếu là cùng hắn cứng đối cứng nói, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà khả năng đều không phải đối thủ. Phương Cẩm Đường đúng là rõ ràng điểm này, cho nên thông minh tích lựa chọn đầm lầy. Đầm lầy vừa xuất hiện, biến dị tang thi liền hãm đi xuống. Nó điên cuồng dãy giụa, lại ngược lại càng lún càng sâu. U đọc sách thừa dịp lúc này, Khúc Thiên Hà trong tay bắn ra một đạo liệt hỏa. Bắn về phía biến dị tang thi đầu, đem nó đầu hoàn toàn bao vây, ngọn lửa thiêu đốt, biến dị tang thi dãy giụa đến càng thêm kịch liệt. Nó liều mạng mà dùng bọc bùn lầy đôi tay đi đấm đi đầu bộ. Theo nó đấm đánh, ngọn lửa dần dần có tắt xu thế. Phương Cẩm Đường nhân cơ hội hướng tới hắn đầu nổ súng. Phanh, phanh, phanh, tam thương. Súng, đi xuống, ngọn lửa đã hoàn toàn tắt. Lúc này chỉ thấy một đạo bóng trắng từ biến dị tang thi đỉnh đầu xẹt qua. Nó tốc độ thực mau, sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang. Ở biến dị tang thi trên đỉnh đầu mượn lực nhảy, màu trắng thân ảnh ở giữa không trung vẽ ra duyên dáng đường cong. Cuối cùng dừng ở Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà trước mặt. Móng vuốt còn bắt lấy một viên màu trắng tinh hạch. Miêu tương đương tương đương tương đương. Angela nheo lại đôi mắt. lấy lòng mà kêu một tiếng, như là ở cầu khen ngợi. Khúc Thiên Hà xoa xoa nó tròn vo đầu, đem tinh hạch nhặt lên tới thu vào hầu bao. Lại xem kia chỉ biến dị tang thi, chỉ thấy nó rõ bị sốc lên, đã chết đến không thể càng chết. Nàng nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng đi xem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Hai người đối tượng đều là biến dị tang thi. Phương Vũ Hân gặp gỡ chính là một con phòng ngự cường hóa biến dị tang thi. Nó quanh thân làn da cùng mặt khác tang thi rõ ràng không giống nhau. Bày biện ra một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, lưỡi dao sắc bén chém vào mặt trên, chỉ có thể lưu lại một chút nhợt nhạt dấu vết, căn bản không có biện pháp phá vỡ nó phòng ngự. Phương Vũ Dương gặp được còn lại là một con tốc độ biến dị tang thi, không khỏi những người khác bị thương, hắn chỉ có thể dùng lưỡi dao gió đem nó cuốn lấy. Muốn giết chết lại không quá dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. PS, đột nhiên cảm thấy ngày hôm qua 10 cái này con số tuyển đến không tồi, có sao có. Hơn nữa hai viên đều là đá quý. 10, thạch, toàn 10, thạch, mỹ nha tương đương ô ô ô. Đây là tạp văn tạp thành cầu còn tự đắc này nhạc xuẩn tác giả. R655, hết chương.